Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Chương 782 ta biết sai rồi. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Ninh An khẳng định đi đính thần cung. Một đường chạy như điên lại đây. Cuối cùng là nhìn thấy Ninh An. Ninh An, quá sằng bậy, Vô Tà xoa xoa cái trán hãn. Ngươi đều mang thai. Như thế nào còn có thể như vậy không biết đúng mực, Ninh An nghe vậy. Không nói gì, đang xem đến đế tinh thần kia lo lắng thần sắc khi. Mới gật gật đầu, ta biết sai rồi, sát, ứng hồng có chút kinh ngạc, nàng chưa bao giờ biết Ninh An nhận sai thái độ cư nhiên tốt như vậy. Đế tinh thần một cái di động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền đến Ninh An bên người. Đem Ninh An hướng phía sau vung. Đối với ứng hồng nói, ứng hồng, ngươi mang theo Ninh An đi ngoài cửa lớn mặt, ở Ninh An bị đế tinh thần lực lượng đưa tới ứng hồng. Bên người lúc sau, ứng hồng không nói hai lời, bắt lấy Ninh An tay liền mang theo Ninh An hướng tới ngoài cửa lớn mặt đi đến. Ứng hồng, đính thần cung thánh quân rất lợi hại, ngươi trước buông ta ra, Ninh An nhìn ứng hồng, có chút bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này sao trời sẽ thu phục, ứng hồng cũng không quay đầu lại nói. Chính là bọn họ có rất nhiều người, Ninh An một bên nói. Còn một bên muốn tránh thoát ứng hồng tay, cảm giác được Ninh An giãy giụa, ứng hồng hai tay bắt được Ninh An tay phải thủ đoạn. Lôi kéo Ninh An đi bước một hướng tới bên ngoài đi đến. Người nhiều không là vấn đề, tạp tạp một kích hẳn là có thể xử lý đại bộ phận người. Còn có tuyết lưu đông lại chi thuật, Ninh An hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng xem như hiểu được, ứng hồng chính là nghe đế tinh thần, vô luận như thế nào đều phải đem nàng kéo ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn về phía sau cái kia đứng thẳng ở không trung nam nhân. Ninh An câu môi cười cười, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn lạnh nhạt khí phách, tựa như thần đế, cùng hắn ở chung lúc sau. Nàng mới phát hiện hắn đều không phải là như vậy lạnh nhạt. Chỉ là không có gặp được có thể ôn nhu tương đãi người. Đế tinh thần, tên này đem vĩnh viễn khắc sâu linh hồn của nàng. Ứng hồng đem Ninh An giữ chặt tới lúc sau. Liền đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa mặt Ninh An thấy vậy. Hơi hơi nhíu mày, xem ứng hồng này tư thế là sẽ không làm nàng đi vào. Trong đại điện mặt, đế tinh thần thấy ứng hồng đem Ninh An mang sau khi ra ngoài. Liền từ trong không gian mặt triệu hồi ra tinh hà kiếm ni đính thần cung thánh quân thấy đế. Tinh thần làm Ninh An đi ra ngoài. Chính mình giữ lại, cười lạnh một tiếng, không có nàng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta. Thông đạo mặt trên, Vô Tà giải quyết một người nam nhân, liền nghe được đính thần cung thánh quân lời nói. Khóe miệng hơi hơi trừ trừ, nam nhân kia là ngu ngốc sao? Loại này thời điểm cư nhiên còn dám khiêu khích đế tinh thần. Sẽ bị giết đi, liền ở Vô Tà tay mới vừa nâng lên, đang chuẩn bị giải quyết phía trước người kia thời điểm, một thứ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hắn bên chân, bởi vì kia đồ vật rơi xuống khơi dậy cho bụi, Vô Tà nhất thời không thấy rõ, chờ cho bụi tản ra lúc sau. Vô Tà cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến nguyên bản nên cùng đế tinh thần chiến đấu nam nhân chính vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, nhanh như vậy đã bị xử lý. Xác thật có chút thực lực nằm trên mặt đất nam nhân cười cười. Ngay sau đó chậm rãi đứng lên, bất quá so với nữ nhân kia, tốc độ của ngươi vẫn là chậm chút tạp lạc tâm. Mà vừa rồi những người này tới thời điểm kêu nàng Ninh An. Xem ra nàng chính là thần nhạc nữ nhi, chỉ là kia dung mạo là chuyện như thế nào? Chậm sao, liền ở nam nhân mới đứng lên lúc sau, đế tinh thần tinh hà kiếm liền đặt ở trên vai hắn mặt. Dán hắn phần cổ, đính thần cung thánh quân thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phá lên cười. Đế tinh thần, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết ta sao? Ngoặc kép, hết chương.